Chương 1268, lại một gốc nát hoa đảo, 3. Vừa mới nuốt vào một viên hoa quả tươi Mộ Nhan vô tội giang tay ra, nhìn ta làm gì, chuyện không liên quan đến ta, ta thuần túy xem kịch mà thôi em ạ, một cái tuấn nam cùng một cái mỹ thiếu niên dạng này đứng chung một chỗ, thật sự là quá đẹp mắt. Lăng Vũ Xanh khỏe miệng giật một cái, đột nhiên cảm thấy có chút sinh không thể luyến. Hắn thế mà từ tiểu sư muội trong mắt thấy được hứng thú giạt rào. Mà Âu Dương Khanh cũng là giật mình. Hắn QNZ cảm giác được Mộ Nhan nhìn xem hắn cùng Lăng Vũ Xanh ánh mắt có chút cổ quái. Tựa như là hưng phấn, kích động, lại hình như là nhiệt liệt chờ đợi. Nhưng tuyệt không phải ghen ghét hoặc yêu thương. Âu Dương Khanh trên người sắc ý, không hiểu liền tiêu tán hơn phân nửa. Hắn lại đem thiếu niên hướng ngực mình kéo. Nhưng lần này nhưng không có bá đạo cùng ngang ngược, chỉ có một tia mang theo chờ đợi ôn nhu. Nhìn xem gần trong gang tấc điệt lệ mặt mày, quen thuộc mà mê ly, phảng phất hắn đã mất đi rất rất lâu, cũng đã khát vọng rất rất lâu. Tiểu xanh, ngươi không cần lại cho ta đưa khí, hảo hảo nghe ta nói một lần có được hay không. Ta thật nhưng mà, Âu Dương Khanh lời nói vẫn chưa nói xong. Trên bầu trời lại là một trận kiếm khí gào thét. Diêu Quang phân viện đợt thứ hai khách nhân đến. Trông thấy từ trên phi kiếm lao xuống nổi giận đùng đùng hai nữ tử. Mộ Nhan nhíu mày, hơi có chút thổn thức. Nàng vừa mới nhìn ngũ sư huynh trò hay, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên nàng để người khác xem kịch. Quả nhiên ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. A Lăng Vũ Xanh gặp một lần có nhân tới, lập tức tránh thoát Âu Dương Khanh kiềm chế, lui về sau mấy bước. Muốn cùng Âu Dương Khanh kéo dài khoảng cách. Âu Dương Khanh ngược lại là không tiếp tục lôi kéo hắn, lại tại hắn lui ra phía sau thời điểm lập tức tới gần, cùng hắn liên tiếp đứng. Thấy Lăng Vũ Xanh còn muốn lui lại, Âu Dương Khanh liếc hắn một chút, yếu ớt nói, ngươi nếu là lại lui, ta liền ôm eo của ngươi. Lăng Vũ Xanh bỗng nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn về phía hắn. Nói ra như thế không muốn mặt lời nói người, thật là cái kia quân tử đoàn chính, nghiêm cẩn lãnh đạm Âu Dương Khanh sao bất quá. Từ trên phi kiếm xuống tới Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Bích Nguyệt, hoàn toàn không có chú ý Âu Dương Khanh cùng Lăng Vũ Xanh cử động, mà là trực tiếp đi vào Mộ Nhan trước mặt. Hoa Bích Nguyệt hôm nay có Hoa Tưởng Dung chỗ dựa, cả người đều vênh váo tự đắc, quân Mộ Nhan, Mạc Đạo Sư người đâu, tỉ tỉ của ta tới gặp hắn, ngươi còn không mau đi mời Mạc Đạo Sư ra. Mộ Nhan hai tay vào ngực, chậm rãi nói, các ngươi muốn tìm ai liền tự mình đi tìm, có quan hệ gì với ta, ngươi là ai à? Để ta đi cấp ngươi mời người, ngươi Hoa Bích Nguyệt khí muốn đại nhân, lại bị Hoa Tưởng Dung một cái kéo trở về. Nàng tiến lên một bước, băng lãnh mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn Mộ Nhan, chậm rãi nói, quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi, làm nữ nhân vẫn là tự tôn tự ái một điểm, đừng suốt ngày vọng tưởng lợi dụng mỹ mạo của mình đi thông đồng nam nhân, đi đường tắt. Có ít người, căn bản cũng không phải là ngươi nữ nhân như vậy, có tư cách mơ ước. Hoa Tưởng Dung ngấm ngầm hại người, nói phi thường khó nghe. Mộ Nhan còn không có phản ứng gì, Lăng Vũ Xanh đã tiến lên một bước, phẫn nộ nói, ngươi dựa vào cái gì nhục mạ tiểu sư muội, nói xin lỗi ta. Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng, ta nói chính là những cái kia không hiểu được tự ái, như toan làm tiểu tam vô sỉ nữ nhân, ngươi nhanh như vậy thay quân Mộ Nhan dò số châu ngồi. Chẳng lẽ nàng thật sự là dạng này? Nhân Lăng Vũ Xanh sắc mặt đỏ lên, ngân châm dây đỏ đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, liền muốn động thủ. Mộ Nhan lại vỗ vô bờ vai của hắn, để hắn an tâm chớ vội. Nhưng nhìn về phía Hoa Tưởng Dung thần sắc đã mang tới mấy phần sắc bén cùng u lãnh. Thấu chương xong.